Vu Thần Kỳ, chương 1227, toàn lực phát sát, góc truyện audio.com, trong thành Phì Thủy tiếng la khóc thấu trời. Các chỗ cao trong thành đều đứng đầy trọng giáp tinh nhuệ cơ hạo từ bồ phản điều đến, các cấm quân nhân tộc lệ thuộc trực tiếp đế thuấn quản hạt mặt không biểu cảm, thậm chí là trong mắt lửa giận phun trào nhìn con dân Phì Thủy thành quỳ đầy trong thành. Nhân tộc gặp phải tai ương ngập đầu, thế mà lại có thế lực nhân tộc không nghĩ cùng nhau vượt cửa ải khó khăn, ngược lại chỉ nghĩ cho mình, phá hư đại kế trị thủy. Những người này, đáng chết, cho dù con dân Phì Thủy thành không phải kẻ chủ đạo sự tình, tội chết có thể miễn, tội sống khó thoát. Vô số lò luyện đốt đỏ bừng, trên mỗi lò luyện đều dựng mấy trăm cái bàn ủi lớn nhỏ. Một lại một con dân Phì Thủy thành khóc lóc bị chiến sĩ cường tráng kèm hai bên đến cạnh lò luyện, có hình quan mặc đồ đen, bên hông thắt đai lưng màu máu cầm lấy bàn ủi, hung hăng ở trên hai gò má bọn họ nung dấu ấn chữ, nô thật sâu. Dùng ác kim dính địa tâm thái cổ độc khí chế thành, bôi vu dược bí chế, một khi khắc lên da thịt mặc cho dùng bất cứ vu dược nào cũng không rửa sạch được. Cho dù các con dân Phì Thủy thành bị biếm làm nô lệ dùng đao cắt da thịt trên gò má mình, dấu ấn chữ, nô, này vẫn sẽ lõm thật sâu vào xương bọn họ. Ở dưới tình huống cực đoan nào đó, có một số nô lệ huyết khí yếu kém thậm chí ngay cả trên linh hồn của mình cũng sẽ khắc xuống loại khí tức chữ, nô, này, bọn họ cho dù luân hồi chuyển thế, trên gương mặt cơ thể trẻ mới sinh cũng sẽ xuất hiện chữ, nô, mơ hồ có thể phân biệt. Loại trẻ mới sinh này một khi xuất hiện ở trong bộ tộc nhân tộc tất nhiên sẽ bị vứt bỏ dã ngoại mặc cho hổ sói cắn nuốt. Tiếng la khóc kinh thiên động địa, cơ hạo mặt không biểu cảm đứng ở đỉnh núi quan sát con dân Phì Thủy thành phía dưới đầy khắp núi đồi quỳ dưới đất khóc lóc cầu xin tha thứ. Vô luận nam nữ già trẻ, vô luận lòng người thiện ác, lĩnh chủ bọn họ làm ra lựa chọn sai lầm, bọn họ phải chịu trừng phạt. Nhất là, ở trong tiếng la khóc cơ hạo còn nghe được tiếng cầu nguyện thi thao. Nhiều con gian Phì Thủy thành vẫn đang hướng Hoa đạo nhân, Mộc đạo nhân cầu nguyện, khẩn cầu bọn họ có thể hiển linh cứu giúp mình, tiếp dẫn mình tiến vào khôn cùng thanh tịnh phúc địa, vĩnh hưởng vô tận phúc báo, môn nhân đệ tử Hoa đạo nhân, Mộc đạo nhân từng hướng bọn họ thổi phồng. Ngay trên quảng trường bên người cơ hạo, đống lớn gia thú bức họa cuộn tròn vẽ chân thân đồ ảnh Hoa đạo nhân, Mộc đạo nhân bị chồng chất cùng một chỗ. Mấy chục chiến sĩ nhân tộc đem dầu hỏa gay mũi đổ xuống trên gia thú bức họa cuộn tròn, có người hướng lên trên bức họa cuộn tròn ném một cây đuốc, lửa lớn tận trời liền bắt đầu thiêu đốt. Phì Thủy lãnh địa có mấy trăm triệu con dân, lấy 20 người làm một hộ cũng có mấy ngàn vạn hộ nhà dân, trong mỗi một hộ nhà dân đều cung phụng một bức họa cuộn tròn Hoa đạo nhân, Mộc đạo nhân, bức họa cuộn tròn thu thập được cũng là lấy ngàn vạn để tính. Mấy ngàn vạn bức họa gia thú cuộn tròn đồng thời thiêu đốt, lửa lớn hừng hực làm người ta không thể tới gần. Khói đen cuồn cuộn từ trong lửa lớn lao ra, một pháp lực dao động làm người ta hít thở không thông đột nhiên từ trong lửa lớn phun ra. Từng tiếng tụng sướng trầm thấp truyền đến, từng luồng sáng màu vàng từ trong lửa lớn dần dần dâng lên, trong kim quang mơ hồ có thể thấy được Mộc đạo nhân ngồi xếp bằng. Góc truyện audio.com, ở dưới một cây bồ đề, Hoa đạo nhân mỉm cười tay cầm một đóa hoa sen đứng ở phía sau hắn. Dị tượng này vừa xuất hiện, vô số con dân Phì Thủy thành như gặp được cứu tinh cất tiếng khóc lóc. Bọn họ giãy giụa hướng đỉnh núi quỳ xuống, hướng về hư ảnh Hoa đạo nhân, Mộc đạo nhân quỳ lạy như máy, khàn cả giọng khẩn cầu hai người cứu giúp mình cùng người nhà. Cơ hạo rõ ràng nhìn thấy, trong hư không từng đạo tín niệm lực to bằng bắp đùi từ trên đầu các con dân Phì Thủy thành bốc lên, vô số đạo tín niệm lực xám trắng hội tụ với nhau, liền tụ tập thành một dòng lũ màu vàng tím thô to, gào thét hướng hư ảnh Hoa đạo nhân, Mộc đạo nhân bay đi. Hư ảnh Hoa đạo nhân, Mộc đạo nhân chợt động, hai người đồng thời lộ ra nụ cười rất khẽ. Con dân Phì Thủy lĩnh lấy trăm triệu để tính, lĩnh chủ nhà mình bị đánh chết, một đám thủ lĩnh bị cơ hạo giết chết trước mặt mọi người, toàn bộ người nhà mình cũng bị biếm làm nô lệ, đúng là lúc gặp phải tuyệt cảnh hốt hoảng không biết làm sao. Hai vị tổ sư ngày thường bọn họ tụng niệm cúng bái cung phụng đột nhiên hiện ra chân hình ở trong lửa lớn hừng hực cùng khói đen, cùng lúc tiếng khóc của vô số con dân rung trời, tín ngưỡng của họ đối với hai đạo nhân chợt đạt tới trình độ điên cuồng. Linh hồn con dân nhân tộc tất nhiên mỏng manh, nhưng khi họ là tộc đàn khí vận bàn của thế giới yêu ái, khi tín ngưỡng của họ chợt đạt đến mức tận cùng, linh hồn các con dân nhân tộc chợt tăng lên tới cảnh giới cực hạn nào đó. Linh hồn tất cả mọi người đều biến thành hào quang lóa mắt cường đại kiên định. Giờ khắc này, bởi vì Hoa đạo nhân, Mộc đạo nhân dẫn đường, linh hồn các con dân Phì Thủy lĩnh trở nên như đúc từ lưu ly, cứng rắn mà cường đại, ngoại ma khó xâm nhập, lại càng không ngừng phóng ra tín ngưỡng chân quý vô cùng kiên định, cuồn cuộn tràn về phía hai đạo nhân. Con dân Phì Thủy lĩnh như đàn lợn, Hoa đạo nhân, Mộc đạo nhân là nông dân nuôi thả đàn lợn, cơ hạo vô hình chung đã thành một thanh đao sắc thành trợ thủ Hoa đạo nhân, Mộc đạo nhân thu gặt tín ngưỡng lực. Buồn cười, các ngươi thực đem nhân tộc coi là đồ chơi. Cơ Hạo nhìn dị tượng trong hư không chỉ có hắn có thể nhìn thấy, một luồng ác khí sộc thẳng lên đầu. Hắn thét dài một tiếng, bàn cổ trung bay lên không, nổ vang ông, một tiếng, bàn cổ trung hóa thành kích cỡ trăm dặm, một tay đem hư ảnh hoa đạo nhân cùng mộc đạo nhân cao vạn trượng bao phủ ở trong. Tín ngưỡng lực cuồn cuộn gào thét mà đến, trên bàn cổ trung tràn ngập hỗn độn chi khí, hóa thành vô số vòng xoáy đem toàn bộ tín ngưỡng lực nuốt vào. Mặc cho con dân phì thủy lĩnh sinh ra bao nhiêu tín ngưỡng lực, mặc cho bọn họ đưa tới bao nhiêu tín ngưỡng lực, bàn cổ trung không chút khách khí dựa theo danh sách thu hết. Những tín ngưỡng lực này là hiến cho hoa đạo nhân cùng mộc đạo nhân, mang theo ấn ký tín ngưỡng rõ ràng. Nhưng trong bàn cổ trung nổi từng trận tiếng chuông, từng đợt tiếng chuông đem toàn bộ ấn ký trong tín ngưỡng lực đánh vỡ thành mảnh vụn, cái đỉnh tròn năm màu trong bụng Cơ Hạo vui vẻ xoay tròn, từng đợt tín ngưỡng lực màu vàng tím không ngừng ùa vào, lửa thần năm màu quay quanh tín ngưỡng lực xoay tròn một phen, liền có từng đạo tín lực thuần túy màu vàng tím, ngưng luyện thuần trọng như thủy ngân không ngừng ùa vào trong cơ thể Cơ Hạo. Đại Nhật Nguyên Thần cấp tốc héo rút Thái Dương, Thái Âm, hủy diệt ba đại đạo đài chợt phụt ra vạn tia sáng. Gocchuyenaudio.com, vàng, thân thể Cơ Hạo kịch liệt run rẩy, trong mắt hắn cấp tốc lóe lên vô số hoa văn đại đạo, hắn lĩnh ngộ đối với Thái Âm, Thái Dương, hủy diệt ba đại thiên đạo pháp tắc tiến một bước dài, trong nháy mắt đại đạo hắn lĩnh ngộ sánh với toàn bộ thu hoạch ngày thường 3 năm tháng vất vả suy nghĩ. Lực lượng thần thức của hắn càng liên tục tăng vọt, trong thần hồn không gian của hắn điện chớp sấm rền từng đợt, Đại Nhật Nguyên Thần phát ra vô lượng hào quang, thần thức hắn hoàn toàn ngưng tụ thành thực chất như một trận sóng chiều quét ngang hư không. Nơi cực xa, trên mặt nước mênh mông, hoa đạo nhân đang điên cuồng đuổi giết một con long mã, một con huyền quy đột nhiên thân thể run lên, vẻ mặt hắn tối tăm xoay người lại, hướng về phía phì thủy thành nhìn một cái. Cơ Ngọ Đồ Nhi, người chết thật thê thảm, Cơ Hạo, người thế mà giết của ta thật nhiều môn nhân. Hoa đạo nhân nghiến răng, lạnh lùng nói, người lại còn dám đoạt tín ngưỡng lực của sư huynh đệ ta, quả thực là khinh người quá đáng, cho dù là thầy ngươi Vũ Dư đạo nhân, có dám ức hiếp ta như thế. Chỉ thời gian một cái quay đầu, long mã, huyền quy đã chạy ra thật xa, mắt thấy đã sắp thoát ly tầm mắt hoa đạo nhân. Hoa đạo nhân cả kinh, vội vàng hướng phía long mã, huyền quy chạy trốn đuổi theo, trên người hắn một cánh hoa sen bay xuống, nhẹ nhàng bay lên trời cao. Phàm đệ tử trong giáo ta nghe lệnh tập trung tất cả lực lượng, không tiếc mọi giá, săn giết Cơ Hạo. Cách chương.